Huyền học đại sư là học bá. Tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương. Thực hiện, Thư Việt Báo. Chương 154, Tống Minh Văn. Chương 154, Tống Minh Văn như mặt trời sắp lặn. Thô khoáng dãy núi bị hào quang bao phủ. Khúc chiết hiểm trở gỗ thật xạ đạo như từng sợi băng dưa. Theo thời gian trôi qua, mờ mịt sương mù dần dần trồi lên. Triệu Kiệt nhìn khắp bốn phía, không biết làm sao, trong lòng luôn cảm thấy chịu nặng. Ánh mắt hắn nhắm lại, chợt lung lay tay phải. Đều đã đi lâu như vậy, ngươi sẽ không phải là cố ý mang sai đường a? Hắn phương hướng cảm giác mạnh, mặc dù từ đầu đến cuối đều tại hành tổ, có thể luôn cảm thấy đi không bao xa, hoàn toàn là quần núi lãng phí thời gian, cho nên mới hỏi như thế. Nam nhân áo đen vẫn như cũ là một mặt chất phác. Tay trái của hắn cùng Triệu Kiệt tay phải bị còng tay cùng một chỗ. Triệu Kiệt như thế nhoáng một cái. Hắn không thoải mái nhíu lên lông mày. Yên lặng nhìn phía trước một hồi lâu. Các ngươi muốn theo sát ta? Thư Hân nghe vậy, bước chân có chút đình trệ. Nàng mịt mờ liếc mắt nhìn nam nhân áo đen bóng lưng. Điểm khả nghi mọc thành bụi. Châm trước một lát, Thư Hân hạ giọng đối một bên Diêm Đình Lợi nói. Sư phụ, ta đã không xác định hắn là không. Đoạn đường này đến, nửa đường hoàn toàn chính xác trải qua pháp trận. Phàm là ra một tia chỗ sơ suất, mọi người thực muốn ăn một phen đau khổ lớn. Nhưng cái này nam nhân áo đen cũng không có đùa nghịch tiểu thông minh. Ngược lại đàng hoàng mang theo mọi người đi về phía trước. Đây cũng là vì cái gì Thư Hân lòng đầy nghi hoặc mà nhẫn nại không đề cập tới nguyên nhân. Ta luôn cảm thấy, hắn là tại cùng chúng ta diễn kịch. Diêm Đình Lợi nhẹ nhẹ thở ra một hơi. Vừa rồi Triệu Kiệt hỏi hắn là không phải cố ý mang sai đường. Hắn tránh nặng tìm nhẹ, chỉ nói muốn đi theo hắn. Câu nói này đã hoàn toàn để hắn bại lộ. Cái này chứng minh phù chú tác dụng mặc dù vẫn còn, nhưng đã không có ngay từ đầu như vậy, có lực ước thúc cũng trách ta. Quá mức tin tưởng phù chú, dẫn đến đánh mất cơ bản nhất sức phán đoán. Lại vì bọn họ tranh thủ đến kéo dài hơi tàn thời gian, Diêm Đình Lợi dừng bước. Trầm giọng nói, đều dừng lại, một đoàn người trừ Thư Hân bên ngoài đều hai mặt nhìn nhau. Triệu Kiệt mím môi, hắn quay đầu thăm dò hỏi nói, đại sư, ngươi là phát hiện có cái gì không đúng sao? Nói chuyện đồng thời, thân thể của hắn đã căng cứng, đại bộ phận tinh thần đều rơi xuống bên cạnh nam nhân áo đen trên thân. Vận sức chờ phát động, Diêm Đình Lợi mặt mày đều là lạnh lẽo. Ta thật là xem thường ngươi. Ngươi nói ngươi còn muốn mang bọn ta chuyển bao lâu? Nam nhân áo đen mặt lộ vẻ mờ mịt. Sắp đến rồi, Diêm Đình Lợi cười lạnh một tiếng. Hắn đưa tay chỉ hướng đông bắc phương hướng. Nếu là ta không có đoán sai, nơi đó mới là chúng ta địa phương muốn đi. Có thể ngươi hết lần này tới lần khác làm bộ mang bọn ta càng chạy càng xa. Hiện tại còn muốn tiếp tục lừa gạt chúng ta. Mỗi một đi trở về đến giao nhau miệng. Cái này nam nhân áo đen chắc chắn sẽ có một lát dừng lại. Đừng giả bộ, nam nhân áo đen đột nhiên giống như là biến thành người khác. Mắt sáng như đuốc, hắn ánh mắt chậm rãi tại Thư Hân cùng Diêm Đình Lợi trên thân xẹt qua. Cuối cùng rơi ở bên cạnh Triệu Kiệt trên thân. Nếu không phải hắn, các ngươi có thể nhanh như vậy xác định, lấy Diêm Đình Lợi tính cách. Trừ phi có nắm chắc, bằng không hắn sẽ không dễ dàng đánh cỏ động rắn. Cho nên hắn mới chọn như thế hư hư thật thật dẫn đường. Triệu Kiệt nghe vậy, con người đột nhiên co lại. Cánh tay phải có chút lôi kéo. Mượn còng tay lực ước thúc. Một tay đem nam nhân áo đen chế trụ. Chợt hắn ngẩng đầu. Đại sư, vậy bây giờ chúng ta nên làm cái gì? Thư Hân từ đầu đến cuối đang quan sát nam nhân áo đen. Bắt được trên mặt hắn chớp mắt là qua tự đắc cùng vẻ trào phúng. Nàng giống như khai khiếu. Sư phụ, chỉ sợ hắn chỉ là người khác cho chúng ta thả một cái thôi. Từ khi bắt được cái này nam nhân áo đen, trở lại nơi này, trước trước sau sau làm trễ nải nhiều ít công phu. Không thiếu được bọn họ muốn bắt người đã rút lui sạch sẽ. Mà bọn họ vẫn còn tại đắc chí. Coi là tìm được manh mối cùng đường ra. Nam nhân áo đen không thể động đậy, hắn thần sắc biến ảo, nhưng cuối cùng lại hướng tới bình thường. Xem ra người thông minh cũng không ít a. Thư Hân cùng Diêm Đình Lợi mang người xâm nhập hầm không lâu, bọn hắn người liền đã nhận ra không thích hợp. vốn định hoàn toàn vứt bỏ cái hôm này. Có thể mọi người nghĩ sâu tính kỹ về sau, vẫn là đem hắn phái ra. Diêm đại sư danh khí, ai không biết, ai không hiểu, đương nhiên là có thủ đoạn đặc thù có thể bức ta cung khai. Thế nhưng là, ta lúc đầu biết đến liền thiếu đi, coi như nói cho các ngươi biết lại có quan hệ gì. Sớm tại Diêm Đình Lợi đến Tây Bắc về sau, căn cứ liền đã từng bước rút lui. Đến bây giờ, cũng chỉ là đang tiến hành sau cùng quét đuôi làm việc mà thôi. Hắn như thế một pha trộn, thì càng thuận thuận lợi lợi. Không nghĩ tới chúng ta đầu đối với thủ đoạn của các ngươi hiểu rõ không ít a. Diêm Đình Lợi vốn có chút tức giận, suy nghĩ sâu xa qua đi, càng thêm trở nên tỉnh táo. Hắn trầm giọng nói, bọn họ đến tột cùng đổ cho ngươi cái gì mê hồn dược, để ngươi như thế liều lĩnh thay bọn họ kéo dài thời gian. Ngươi phải biết, phàm là rơi vào tay chúng ta, kết quả của ngươi liền có thể đoán được. Nam nhân áo đen không có chút nào ý sợ hãi. Hắn lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, từ trong ngực móc ra một cái trong suốt bình thủy tinh nhỏ. Một ngụm đem chất lỏng uống vào, hắn đắc ý cười, hạ chàng, ta cho tới bây giờ không nghĩ tới có thể còn sống trở về. Lần này, cũng coi là đối đầu có bàn giao, đây hết thảy phát sinh quá nhanh. Căn bản không ngăn trở kịp nữa, Triệu Kiệt con mắt trợn lên so chuông đồng còn lớn hơn. Hắn hoàn toàn không biết nam nhân áo đen uống đến tột cùng là cái gì. Có thể trong một ngày kiến thức rất nhiều vượt mức bình thường tình trạng. Hắn bản năng cảm giác không được, còn không đợi Triệu Kiệt hỏi thăm. Kia nam nhân áo đen toàn thân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan rã trong không khí. Hắn kinh ngạc nuốt từng ngụm nước bọt, lại sau đó, chỉ cảm thấy tay phải chìm một chút. Cúi đầu nhìn lại, còng tay cứ như vậy rủ xuống. Băng lạnh màu sắc làm người cảm thấy vẻ lo lắng. Triệu Kiệt chân không bị khống chế mềm nhũn. Hắn ngã nhào trên đất. Trên đầu, phía sau lưng thấm ra một tầng mồ hôi lạnh. Thật lâu, hắn nuốt xuống mấy ngụm nước bọt. Mới chưa tỉnh hồn mở miệng hỏi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắn chỉ gặp qua hóa thi nước. Có thể hóa thi nước đều dùng tại trên thân người chết. Nào có người sống cứ như vậy vô duyên vô cớ biến mất. Không chỉ là Triệu Kiệt. Ở đây trừ Tư Hân cùng Diêm Đình Lợi bên ngoài, những người khác lòng còn sợ hãi, từng cái liền lên tiếng dũng khí cũng không có. Không phải bọn họ nhát gan, thật sự là quá làm người nghe kinh sợ. Tư Hân chậm rãi đi đến Triệu Kiệt bên người, đem hắn đỡ lên. Thời kỳ phi thường, thủ đoạn phi thường thôi, thế giới chi lớn, không thiếu cái lạ. Mặc dù nàng cũng không biết đó là cái gì, nhưng vẫn như cũ cần phải gìn giữ chấn định đến ổn những người khác tâm. Việc cấp bách, chúng ta hay là nên tìm tới căn cứ vị trí. Bọn họ đối với hành vi của chúng ta cử chỉ nhất thanh nhị sở, cho nên chúng ta cũng không cần cẩn thận từng ly từng tí sợ bị phát hiện. Ngươi trực tiếp phái người lên núi đi. Triệu Kiệt nhìn Thư Hân chấn định dạng, trong lòng đột nhiên trồi lên vẻ xấu hổ. Huấn luyện nhiều năm như vậy, lúc nào tâm lý tố chất liền một cái tiểu cô nương cũng không sánh nổi. Cho dù còn có bóng ma tâm lý, nhưng hắn vẫn kiên trì. Biết rồi, nghĩ nghĩ, Triệu Kiệt lại nhịn không được hỏi. Thứ này, bọn họ sẽ không phải có rất nhiều à? Diêm Đình Lợi nặng nề mà vỗ một cái Triệu Kiệt bả vai. Hơi có chút dở khóc dở cười. Nói cái gì chuyện hoang đường đâu? Nếu quả như thật có rất nhiều, cần gì phải bí mật làm hóa cương thí nghiệm đâu. Phía sau người kia hiển nhiên là sợ bọn họ từ nam nhân áo đen trên thân được cái gì manh mối, lúc này mới hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong, để nam nhân áo đen tự sát. Triệu Kiệt cười xấu hổ cười, nhưng này khỏa nhắc đến cổ họng tâm làm sao cũng rơi không hạ địa. Hắn mím môi, hiện tại lại nên làm cái gì? Không có hắn dẫn đường, chúng ta còn có thể tìm tới căn cứ sao? Diêm Đình Lợi liếc qua Thư Hân, tiếp tục nói, người này vì lừa gạt tín nhiệm của chúng ta, cho nên đi đường thật thật giả giả. Nói cách khác, căn cứ khoảng cách chúng ta cũng không phải là rất xa. Còn có, hai ngày này bọn họ vì làm đến tiếp sau biện pháp, cho nên lúc đầu giấu nghiêm nghiêm thật thật thi khí, cũng không bị khống chế tiết lộ một chút. Đây cũng là vì cái gì ta có thể biết cơ giấu tại phía đông bắc nguyên nhân. Chúng ta theo cái hướng kia, tổng có thể tìm tới vị trí, thêm chút dừng lại. Hắn lại bổ sung, tốt nhất nhiều an bài một ít nhân thủ, đem khống tất cả đường xuống núi. Nhìn thấy khả nghi nhân viên toàn bộ đem khống đứng lên, không biết còn có thể hay không bắt được A Miêu A Cẩu, nhưng là có thể tra được một chút manh mối đều là chuyện tốt. Triệu Kiệt trong nháy mắt có chủ tâm cốt, hắn liên tục ứng thanh, cầm điện thoại di động liền không ngừng mà bắt đầu gọi điện thoại. Diêm Đình Lợi quan trắc bốn phía, sau đó mang theo một đoàn người tiếp tục dọc theo xạ đạo hành tổ. Nhưng đi đến giao nhau miệng, liền không chút do dự chuyển đổi phương hướng. Cũng may mọi người thể lực dồi dào, đối với địa hình phức tạp, không có người nào có lời oán giận. Đi rồi không biết bao lâu, sắc trời sớm đã đen kịt. Sư phụ, ta cảm thấy hẳn là chính là chỗ này. Tư Hân cảm thụ được quanh mình cực kỳ nồng nặc thi khí, lông mày không tự chủ được nhíu lên. Không chỉ là thi khí, còn có một cỗ làm người phi thường không được tự nhiên khí tức. Chúng ta đi xuống xem một chút đi. Diêm Đình Lợi đầu tiên là ngẩng đầu nhìn trên trời một vầng minh nguyệt, chợt lại gục đầu xuống, nhìn xem âm trầm sơn cốc. Giờ phút này bao phủ một tầng sương mù, cương thi hình thành cần quá nặng âm khí. Nơi này thật sự là không thể tốt hơn. Ngươi nói không sai, chúng ta đi xuống đi. Nói xong, hắn không nhanh không chậm xuất ra một chồng phù chú, phân cho Triệu Kiệt bọn người. Đêm nay trăng tròn, âm khí phá lệ nồng đậm, các ngươi cố gắng cất kỹ, đặt ở nhất thiếp thân vị trí, tại thời khắc mấu chốt có thể bảo hộ các ngươi không bị thương tổn. Bất luận phát sinh dạng gì tình huống, cũng không có thể rời khỏi người nghe thấy được sao? Triệu Kiệt toàn thân lông tơ đều dựng lên, hắn vô ý thức càng tới gần Diêm Đình Lợi một chút. Có đại sư tồn tại, có thể càng có cảm giác an toàn. Một đoàn người tiếp nhận phù chú, vội vàng nghe lời liền cất kỹ. Có thể đang muốn xuống dưới sơn cốc lúc, đột nhiên truyền đến tiếng huýt sáo, bén nhọn thanh âm tại yên tĩnh trên núi lộ ra phá lệ chói tai, lại làm lòng người sinh sợ hãi. Tư Hân một trái tim nhấc đến cổ họng, nàng phát giác được động tĩnh, nghiêng đầu hướng phía sau nhìn lại. Một cái tuổi trẻ nam tử mang theo bốn cái cứng rắn cương thi, cứ như vậy ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Triệu Kiệt hơi có chút trợn mắt hốc mồm, bạch mao khắp cả người, mục đỏ như đan sa, chỉ như khúc câu. Đây quả nhiên là cương thi a. Tư Hân đồng dạng có chút khiếp sợ, nhưng nàng kiếp sợ cũng không phải là cương thi, mà là cương thi đứng trước mặt nam nhân kia. Tống Minh Văn, lúc trước sư phụ mang nàng đi giao lưu hội, Tống Minh Văn coi trọng nàng pháp khí, liền nghĩ trăm phương ngàn kế gây nên hai người tranh đấu. Không nghĩ tới trong nhà hắn không sạch sẽ, càng lộ ra ngoài ra không tốt bản tính, từ đó bị trục xuất sư môn. Tư Hân coi là hai người sẽ không còn có cơ hội gặp mặt, lại không nghĩ rằng sẽ có ngày hôm nay. Quả nhiên tai họa di ngàn năm, lúc trước liền không nên cho phép thả Tống Minh Văn rời đi. Một bên Diêm Đình Lợi đồng dạng nhận ra Tống Minh Văn, hắn cẩn thận chu đáo gặp Tống Minh Văn trên thân không có thi khí, vẫn là êm đẹp người sống sờ sờ. Hắn nhẹ nhàng thở ra, một lát sau nhịn không được chất hỏi nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tống Minh Văn thần sắc như thường, nhưng trong mắt kia xóa vẻ châm chọc làm sao cũng che không được. Đem Thư Hân giao cho ta, ta liền để các ngươi xuống dưới. Tác giả có lời muốn nói. Kênh 20 điểm trước. Hết chương.